Chương 2141, ngươi biết ta là ai không? Nơi nào đó phố ăn vặt. Nhiếp Vô Danh mang theo Diệp Hoản Hoản đông đi dạo tây đi dạo, bất ngờ mua chút ăn vặt, bỏ vào trong miệng, cầm trong tay. Ta nói anh ruột, ăn đủ chưa, chúng ta hay là trước điều tra tung tích của ba mẹ làm trọng. Diệp Hoản Hoản nhìn về phía Nhiếp Vô Danh nói. Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh liếc Diệp Hoản Hoản một cái, nói nhảm, ta không biết sao, cái kia người là sát, cơm là thép. Không ăn một bữa ta đói đến hoảng, cái kia không trước tiên cần phải ăn uống no đủ lại đi điều tra a, vậy ngươi ăn nhanh lên một chút. Diệp Hoản Hoản thở dài. Chờ lấy, ta đi góc đường xếp hàng, nhà kia bánh bao nhân thịt tặc cấp trên, chúng ta sẽ mang cho ngươi một cái trở lại. Nhiếp Vô Danh nói xong, quay người lại mất tung ảnh. Nhìn lấy bóng lưng rời đi của Nhiếp Vô Danh, Diệp Hoản Hoản khỏe miệng hơi hơi co rúm, ba mẹ không đem vị trí của Nhiếp gia gia chủ cho hắn. Vậy thì thật là quyết định sáng suốt nhất. Diệp Hoản Hoản vừa mới chuẩn bị cho Tư Dạ Hàn gọi điện thoại, đem tình huống bây giờ nói rõ một chút, bốn phía lại xuất hiện một đoàn nghiêm chỉnh huấn luyện cao thủ, trong nháy mắt đem Diệp Hoản Hoản vây lại. Người cầm đầu chính là Nhiếp Linh Lung. "Tỷ tỷ, ngươi đi đâu? Thật là làm cho em gái dễ tìm." Nhiếp Linh Lung nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, mặt không chút thay đổi nói. "Ồ, em gái tìm ta có chuyện gì gấp à?" Diệp Hoản Hoản ung dung thản nhiên. Ngược không có chuyện gì gấp, bất quá, tỷ tỷ cũng biết, ta mới vừa trở thành Nhiếp gia gia chủ, yêu cầu thành lập chiến công, mà không sợ mình chủ nhiều năm trước từng ăn trộm đi Nhiếp gia ta số lớn cơ mật cùng vật chân quý. Nhiếp gia cao tầng quyết định đối với không sợ mình chủ tiến hành trừng trị. Tỷ tỷ có từng thấy không sợ mình chủ à? Nhiếp Linh Lung nhìn lấy Diệp Hoản Hoản, khoe miệng hơi hơi dương lên buộc vòng quanh một tia lạnh giá nụ cười. Đúng dịp. Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm Nhiếp Linh Lung. Tỷ tỷ ta chính là ngươi muốn tìm không sợ minh chủ. Nghe Diệp Hoản Hoản lời ấy, Nhiếp Linh Lung khẽ vước cằm, tỷ tỷ, người xem em gái trí nhớ này, đều đem thân phận của tỷ tỷ là không sợ minh chủ quên bất quá, một con ngựa thì một con ngựa, tỷ muội tình quy tỷ muội tình, nhưng chuyện công, còn cần công. Công con mẹ ngươi bỗng nhiên, quát lạnh một tiếng từ phía sau đám người chuyển tới, cu nở dê chưa thấy Nhiếp Vô Danh động tác như thế nào, đạt tới 7-8 người bay ngang ra ngoài. Giờ phút này, Nhiếp Vô Danh đi tới bên người Diệp Hoản Hoản, trong miệng còn cắn một khối bánh bao nhân thịt. Diệp Hoản Hoản, đều loại thời điểm này rồi, có thể trễ giờ lại ăn không? Nhiếp Vô Danh, chuyện này vốn là cùng ngươi không có quan hệ gì, nhưng ngươi đối với Nhiếp gia gia chủ bất kính, bao che không sợ minh chủ, cùng với cùng tội, còn không thúc thủ chịu trói. Nhiếp Linh Lung nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, lạnh lùng nói. Nhiếp Linh Lung Nhiếp Vô Danh lạnh giá thấu xương ánh mắt. Chậm rãi rơi vào trên người Nhiếp Linh Lung, ngươi có phải là lầm rồi hay không, cái gì ngươi biết ta người nào không? Ta đây ngược lại có chút ít hứng thú, nói cho ta biết, ngươi là ai? Nhiếp Linh Lung cười lạnh nói, ta nhưng là Nhiếp Vô Danh a. Theo Nhiếp Vô Danh dứt tiếng, hơi hợt một quyền vùng ra, trong chốc lát, bên người Nhiếp Linh Lung mấy vị cao thủ, như diều đứt dây bay ngang ra ngoài. Nhìn trước mắt Nhiếp Vô Danh, Diệp Hoản Hoản trong lòng khẽ nhúc nhích, hiện tại Nhiếp Vô Danh cho nàng cảm giác hoàn toàn khác nhau, đây mới là nghiêm túc đại ca à, cùng trong trí nhớ Diệp Hoản Hoản Nhiếp Vô Danh, tưởng như hai người. Hừ, bắt lại. Theo Nhiếp Linh Lung ra lệnh một tiếng. Trong phút chốc, vô số cao thủ đem Nhiếp Vô Danh vây vào giữa. Nhiếp Vô Danh đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, lại cũng không thấy hắn như thế nào ra tay. Chẳng qua chỉ là thời gian mấy hơi thở, đã ngược mười mấy người. Một, số 25 đổi mới kết thúc, ba chuột chuột thương các ngươi.